Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Thế giới cực hạn, tu hành không biết 5 tháng. Rất nhanh, 5 tháng thời gian cực nhanh. Một ngày này, Âu Dương Tĩnh kết thúc tu luyện, trầm ngâm một hồi, chợt thật sâu thở dài. Đã là ngày thứ 3, liên tục 3 ngày, tu vi không có tiến thêm. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lại là 3 ngày này đến nay, hắn thình lình phát hiện, chính mình hóa huyết thần đao tu vi, dù như thế nào, đều không thể tiến bộ. 5 tháng không hỏi thế sự, nhất tâm tiềm tu phía dưới, lắng đọng tại Âu Dương Tĩnh trong cơ thể chu quả, điếu trung thạch nhũ dược lực, đã đều tiêu hóa, tu vi của hắn, cũng như xuôi dòng đi thuyền, tiến triển cực nhanh. 4 tháng trước, hắn hóa huyết thần đao cửu phẩm đại thành, đạt đến bát phẩm nhập môn, lại tu 3 tháng, hao hết 2 cái kia cực phẩm kim hệ linh thạch bên trong linh lực. Đến 1 tháng trước, hắn bát phẩm hóa huyết thần đao, cũng là đại thành, chẳng những đao khí tầm bắn vươn xa 10 trượng, càng có thể đao khí phân hóa, chia ra làm 9, một ngón tay bắn ra, chính là 9 đạo đao khí, cùng nhau lướt đi, chia vàng nứt sát, không nói chơi. Sau đó 1 tháng, hắn dày tích kim hành sát khí, đem bát phẩm đại thành tu vi, tiến một bước thuần hóa, thâm hậu. Đến 3 ngày trước, hắn liền cảm giác chạm đến đệ thất phẩm cánh cửa, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể thất phẩm nhập môn. Nhưng mà 3 ngày này đến nay, hóa huyết thần đao tu vi, lại sinh sinh kẹt tại cái kia ngưỡng cửa, dù như thế nào, đều không thể đột phá, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, lại như có một đạo vô hình trần nhà, gắt gao trở ngại lấy chính mình leo về phía trước, đến tột cùng là vì cái gì? Âu Dương Tĩnh chau mày, âm thầm trầm ngâm, Dịch Cân đoán cốt thiên một mực tại luyện, căn cốt tiềm lực, nội lực tu vi mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Lăng ba vi bộ cũng là tinh thông, chẳng những khinh công tiến nhanh, đi lại thời khắc, còn có thể kiêm tu nội công, gia tăng công lực, xúc cốt phương pháp, di hồn đại pháp, bay phất phơ sức lực chờ cửu âm tuyệt học, cũng là mỗi ngày đều có bổ ích, có thể hết lần này tới lần khác liền là hóa huyết thần đao. Sao đều không thể tăng lên? Chẳng lẽ ta tu luyện hóa huyết thần đao tiềm lực vẻn vẹn tại bát phẩm đại thành? Không có khả năng, ta căn cốt vốn cũng không kém, chu quả, điếu trung thạch nhũ càng là có thoát thai hoán cốt, dịch cân phạt tủy, khai quật tiềm lực hiệu quả, lại cường hóa sơ giai cổ thần đạo thể, làm sao có thể mới bát phẩm tiềm lực? Đang không hiểu được, Minh Tư khổ tưởng ở giữa, hắn bỗng nhiên quầng sáng lóe lên, thiên long bát bộ thế giới, cao nhất lực lượng đành phải tam tinh cấp, chẳng lẽ ta thực lực bây giờ đã đến tam tinh cấp, nhận hạn chế ở trên thế giới hạn, không cách nào tại phương thế giới này lại làm tăng lên. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Bát phẩm đại thành hóa huyết thần đao, đao khí vươn xa 10 trượng, càng có thể chia ra làm 9, chia vàng nứt sắt như trước gỗ mục. Này uy năng, đem cái gì nhất dương chỉ, hỏa diễm đao, lục mạch thần kiếm, bạch hồng trưởng lực, hàng long thập bát trưởng, hết thảy hạ thấp xuống. Mà thiên long thế giới, nhất có tam tinh khả năng thiếu lâm lão tăng quét rác, cũng có được nghiền ép tiêu phong phụ tử, mộ dung phục phụ tử thực lực, càng nhưng đánh ra một đạo vô hình tường khí, nhẹ nhõm ngăn lại tiêu phong hàng long thập bát trưởng trưởng lực. Bực này tu vi, so vừa tới thiên long thế giới Âu Dương Tĩnh, xác thực mạnh hơn một bậc, nhưng cho tới bây giờ, Âu Dương Tĩnh có tuyệt đối tự tin, một cái hóa huyết thần đao, phá vỡ thiếu lâm lão tăng quét rác vô hình tường khí. Cho nên, hóa huyết thần đao bát phẩm đại thành, thực lực của ta đã đạt đến tam tinh, tại đây cao nhất chỉ có thể chứa đựng tam tinh cấp thực lực thiên long thế giới. Tu vi liền cũng không còn cách nào tiến thêm rồi. Âu Dương Tĩnh đoán được không sai. Cấp thấp thế giới, tự có hạn mức cao nhất. Nếu không dùng Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư đám người thiên phú tài hoa, làm sao dừng ở ngũ tuyệt cấp 1. Cả đời đều ghê gớm lại tiến vào. Liền đúng là bị giới hạn xạ điêu thế giới lực lượng cực hạn. Trèo đến đỉnh phong, phía trước không đường. Tiến vào không thể tiến vào, xem ra, chỉ có trở lại luân hồi điện bên trong, mới có thể đá văng cái kia tới cửa một cước, đạt đến thất phẩm nhập môn. Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, lại thói quen sờ lên mờ u bàn tay. Mấy tháng này đến nay, hắn tổng cảm giác ra mình, xuất hiện một loại nào đó dị biến. Lúc đầu, cái kia dị biến chỉ là một loại cảm giác. Đã không cách nào lấy mắt thường nhìn tới, ngồi xuống nội thị cũng nhìn không ra nguyên cớ, cẩn thận đụng vào, cũng phát giác không ra dị trạng, mà cho tới bây giờ, mặc dù dị trạng vẫn là mắt trần không thể gặp, cũng không cách nào nội thị phát giác, lại đã có rõ ràng xúc cảm. Âu Dương Tĩnh tay trái ngón tay khẽ vuốt tay phải mờ u bàn tay, chỉ cảm thấy trên mờ u bàn tay có loại kỳ dị vậy cảm nhận, liền phảng phất làn da mặt ngoài chụp lên một tầng vô hình vảy, thịt này mắt không thể gặp vảy cảm nhận, cũng không phải là vẻn vẹn xuất hiện tại hắn mờ u bàn tay, mà là trải rộng toàn thân mỗi một tấc vỏ ngoài. Càng kỳ diệu hơn chính là, tầng này vô hình vảy có một loại giảm bớt lực chi năng. Âu Dương Tĩnh từng dùng dao găm cắt chém mờ u bàn tay, lại chỉ có thể vạch phá ra giấy, vạch ra một đạo bạch ngấn, trừ cái đó ra, liền lại không bất kỳ tổn thương gì. Mà tới được hôm nay, này, vô hình vảy, tựa hồ trở nên cứng cáp hơn. Âu Dương Tĩnh xúc động phía dưới, đều có loại móc súng chiếu mờ u bàn tay mình đánh một phát súng, xem có thể ngăn trở hay không đạn xúc động. Sau đó hắn liền thật làm như vậy. Đương nhiên, hắn xuất ra cũng không phải là cái kia đem có thể đánh chết Void Smith và Wesson M500, mà là một thanh trên đảo đào hoa luân hồi giả nhóm lưu lại bình thường đường kính nhỏ tự vệ súng ngắn. Hắn tốt nhất băng đạn phát mở an toàn, đem họng súng nhắm ngay mờ u bàn tay, cố ý né qua xương bàn tay, thầm nghĩ, coi như khảo thí thất bại, tối đa cũng bắn một phát hai mắt, không gây thương tổn gân cốt, bằng vào ta hiện tại thể phách, tĩnh dưỡng riêng biệt tuần lễ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chấm ngoặc kép, như thế động viên một phen, hắn cắn răng một cái vừa ngoan tâm, tầng tầng bóp cò súng. Ba, súng chát chúa âm thanh bên trong, đạn ra khỏi nòng, đánh vào hắn trên mờ u bàn tay. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy mờ u bàn tay đau xót, có máu chảy ra, nhưng hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại cười ha ha một tiếng. Nguyên lai đạn cũng không xuyên thủng bàn tay của hắn, mà là bị tầng kia vô hình vảy bắn ra ngoài. Chỉ là bắn ra lúc tại tay hắn khiêng vạch ra một đầu nho nhỏ rãnh máu, hơi làm bị thương da thịt mà thôi. Có thể ngăn đường kính nhỏ súng ngắn đạn, tầng này vô hình vảy thật đúng là có đủ ra sức. Hắn như thế mừng rỡ, lại không hề chỉ là bởi vì vô hình vảy có thể ngăn đường kính nhỏ súng ngắn đạn. Trong luân hồi, uy lực to lớn súng ống, kỹ năng chỗ nào cũng có, chỉ là đường kính nhỏ tự vệ súng ngắn, chỉ là tân thủ luân hồi giả trang bị tiêu chuẩn, lại đáng là gì? Tùy tiện một cây súng trường, uy lực liền là tự vệ súng ngắn gấp bội, tùy tiện liền có thể đánh xuyên qua Âu Dương Tĩnh hiện tại vô hình vảy. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh nhìn chúng lại là tầng kia vô hình vảy tiềm lực trưởng thành. 2-3 tháng trước, nó vẫn chỉ là có thể ngăn cản dao găm cắt chém. Hiện tại liền có thể đỡ đạn, qua một thời gian ngắn nữa, lại tiếp tục trưởng thành tiếp, nó lại có thể đi đến mức nào? nghĩ không ra ta cho tới bây giờ chưa từng luyện hoành luyện công phu. Lại có một thân không thể so kim cương bất hoại thể hơi kém, ngạnh công. Âu Dương Tĩnh trong lòng mừng rỡ, về phần này, vô hình vậy, là lai lịch gì? Trong lòng của hắn cũng có suy đoán, chính là cổ thần đạo thể trưởng thành. Dù sao ta ăn chu quả, điếu trung thạch nhũ, đều là cường hóa thể phách, khai phá tiềm lực thiên tài địa bảo. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, còn luyện dịch cân đoán cốt thiên, càng có nữ hoa di cốt ngày đêm kề bên người. Cổ thần đạo thể có trưởng thành, thực là đương nhiên, làm chính mình trưởng thành mừng rỡ một hồi. Âu Dương Tĩnh tĩnh cực tự động, đã không cách nào tại phương thế giới này lại làm đột phá. Thời gian lại còn lại tháng sau, dứt khoát ra ngoài đi đi. Ngô, có thể đi Thiếu Lâm tự, tìm cái kia lão tăng quét giác luận bàn xác minh, như còn có thời gian, liền lại đi Thiên Sơn, hiểu biết linh thú võ học. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quỷ dị thiên, đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.